Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 912, hòa hợp cùng đến bờ biển. Cái này ta về sau sẽ chú ý, đối với cô gái khác ta sẽ vẫn duy trì một khoảng cách, sẽ không làm cái gì gây nên hiểu lầm đấy cử động. Dù sao ta cũng đã là có gia thất người, vẫn là 6 cái. Suy nghĩ một phen, Lục Uyên nhìn tam nữ liếc một chút, nhẹ nói, biết liền tốt, có chúng ta 6 cái ngươi cũng nên thỏa mãn, về sau cũng không cần lại ở bên ngoài thông đồng khác tiểu cô nương. Hồ Liệt Na phấn sắc đôi mắt, nhìn thẳng Lục Uyên, từ tốn nói, nào có thông đồng a, nói chuyện khác khó nghe như vậy, bất quá là nhất thời thất thần thôi. Tiểu Hồ Ly, ngươi lại không lựa lời nói, ta nhưng muốn đánh cái mông ngươi a. Lục Huyên ánh mắt tại Hồ Liệt Na kiều đồn phía trên quét qua, trong mắt mang theo một tia kỳ dị. Bị Lục Huyên ánh mắt như thế quét qua, Hồ Liệt Na thân thể mềm mại run lên, nhớ tới lúc trước bị đánh đòn một màn, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt bên trong không khỏi xuất hiện một tia dị dạng. Đồ xấu xa, sạch biết làm chút xấu sự tình. Hồ Liệt Na chừng Lục Uyên liếc một chút, gắt giọng, đúng rồi, Chu Trúc Thanh thấp giọng phụ họa nói, con mèo nhỏ, ngươi cũng muốn bị đánh đòn hả? Lục Uyên híp mắt lại, tại Chu Trúc Thanh trên thân quét mắt một vòng, làm cho thân thể mềm mại của nàng cũng không khỏi đến run lên. Một trương gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng trứng không khỏi biến thành táo đỏ. Rất rõ ràng nàng cũng nhớ tới lúc trước bị đánh đòn sự tình. Hừ, ngươi thì khi dễ chúng ta đi. Ngươi cũng chỉ có thể khi dễ chúng ta. Tại Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông trước mặt, ngoại trừ ôn nhu vẫn là ôn nhu, đến phiên chúng ta đãi ngộ lập tức liền không đồng dạng. Chu Trúc Thanh chừng Lục Uyên liếc một chút, hừ nói, đúng đấy, ngộ đến lão sư thì kêu đông nhi. Dỗ ngon dỗ ngọt nói liền trái tim đều muốn hóa, mà đến phiên ta đây, động một chút lại đánh đòn uy hiếp. Hừ, ngươi cái này không công bằng thối nam nhân. Hồ Liệt Na hừ một tiếng, nói ra, các ngươi còn khá tốt, thảm nhất chính là ta, liền nhân quyền đều không có, trực tiếp thì kêu ta đứng một bên, lời nói đều không cho ta nói. Mà lúc này, ghé vào Lục Uyên trong ngực, chữ Vinh Vinh sâu kín nói ra, được rồi được rồi, ba đàn bà thành cái chợ, ấn các ngươi nói như vậy, ta ngã thành thập ác bất xá đàn ông phụ lòng, hợp lấy bình thường sủng các ngươi đều trắng sủng. Ai? Lục Uyên than nhẹ một tiếng, ba người nữ nhân này ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn đầy u oán. Không biết còn tưởng rằng hắn đã làm gì người người oán trách sự tình đây. Vốn chính là, Hồ Liệt Na bĩu môi nói ra. Lục Uyên không khỏi nhìn về phía Hồ Liệt Na. Sát lục chi đô trắng giúp ngươi. Tà Nguyệt Tiên thảo tốn không? Thủy tinh huyết long tham là ai ăn? Ba cái hỏi lại vừa ra. Hồ Liệt Na nhất thời không nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Tựa hồ dễ nhìn lạ thường đồng dạng, không có lương tâm. Lục Uyên than khẽ, thần sắc có chút thất vọng. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi. Kỳ thật Tiểu Uyên ngươi tốt nhất rồi. Nghe lấy Lục Uyên lời nói bên trong thất vọng ngữ khí, Hồ Liệt Na trong lòng khẽ run. Nàng vội vàng chạy lên trước, kéo lấy Lục Uyên cánh tay phải, ghé vào Lục Uyên một bên khác trong ngực. Trên mặt bồi nụ cười, giọng dịu dàng nói ra, không nói ta bất công rồi. Lục Uyên hỏi, không nói không nói. Hồ Liệt Na dùng lực đong đưa cái đầu nhỏ, cái này còn tạm được. Lục Uyên lườm Hồ Liệt Na liếc một chút, nói ra, Tà Nguyệt bọn họ cần phải một hồi trở về, chúng ta đi chuẩn bị một chút đi, mang củi lửa còn có bộ đồ ăn cái gì chuẩn bị tốt. Chờ bọn hắn trở về trực tiếp liền bắt đầu làm cơm tối. Nghe lấy Lục Uyên, tam nữ cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Chơi thì chơi, nhưng là gặp phải những thứ này chính sự. Các nàng là rất ngoan ngoãn. Đi thôi, vỗ vỗ trong ngực hai nữ cái đầu nhỏ. Lục Uyên ôn nhu nói. Các loại Lục Uyên mấy người đem tất cả bộ đồ ăn chuẩn bị xong về sau. Tà Nguyệt mấy người cũng đều quay trở về. Ba người đánh không ít con mồi. Đầy đủ mọi người ăn no nê. Đem những thứ này nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau. Từ Lục Uyên cùng Độc Cô Nhạn động thủ. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hai người động tác đều rất là thuần thục. 11 người phần thực vật. Rất nhanh liền toàn bộ chế tác hoàn thành. Tại trên mặt đất trải lên hai tấm vải trắng. Đem chế tác tốt thực vật dùng món ăn trang lấy bày đặt ở phía trên. Mọi người chia làm hai nhóm. Phân biệt vây quanh vải trắng ngồi đấy. Ăn cơm tối. Nhạn Tử. Tay nghề không tệ. Ăn một khối Độc Cô Nhạn làm thịt nướng. Lục Uyên nhẹ giọng tán thán nói. Điện chủ ưa thích liền tốt. Độc Cô Nhạn mỉm cười. Nói ra, Lục Uyên cười cười, ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía một bên Áo Tư Tạp bọn người. Cùng bọn hắn bên này an tĩnh khác biệt. Áo Tư Tạp bọn họ bên kia chơi rất náo nhiệt. Bầu không khí rất là nhiệt liệt. Xem ra Tà Nguyệt cùng bọn hắn chung đụng rất là không tệ a. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ có chút cắm không vào lời nói đâu. Dù sao thân phận của hắn không giống nhau lắm. Hiện tại nhớ tới, tựa hồ có chút cân nhắc nhiều. Na na, ngươi người ca ca này cùng người ở chung ngược lại là có chút thủ đoạn đó a. Lục Uyên ôn nhu nói, dạng này không tốt sao? Hồ Liệt Na cười hỏi, rất tốt, có thể chung đụng như thế hòa hợp tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao về sau đều là người một nhà. Võ Hồn Điện là của ta. Long Vương Điện cũng là của ta. Hai điện người cũng đều không phải là ngoại nhân. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng cười một tiếng. Tà Nguyệt có thể nhanh như vậy hòa tan vào. Nàng tự nhiên là vui vẻ nhất một cái kia. Nàng đời này quan tâm người có ba cái. Quan tâm nhất tự nhiên là Lục Uyên. Sau đó chính là Bỉ Bỉ Đông cùng Tà Nguyệt. Bây giờ Tà Nguyệt có thể được đến Lục Uyên tán thành, liền lên Hải Thần Đảo đều nguyện ý mang theo hắn. Trong lòng của nàng kỳ thật rất là hoan hỉ. Cảm ơn ngươi, Tiểu Uyên, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Hồ Liệt Na tiến đến Lục Uyên bên tai, nhẹ nói nói, không cần cảm ơn, giữa chúng ta không cần nói tạ chữ. Mà lại ngươi chính là thượng thiên cho ta tốt nhất báo đáp. Lục Uyên ôn nhu cười nói. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na trong lòng cảm động. Một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp tinh lóng lánh. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong tràn đầy tình ý. Tốt, khác cảm động, tiếp tục ăn đi. Đã ăn xong sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn muốn đi đường đâu. Vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Lục Uyên ôn nhu nói, còn có các ngươi cũng thế, sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tốt lên đường. Ánh mắt quét mắt một vòng, Lục Uyên thanh âm vang lên, đúng, điện chủ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đồng thời lên tiếng, mọi người bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, mọi người hàn huyên một ngày, sắc trời bắt đầu tối. Mọi người cũng đều về tới trong lều vải. Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh chữ Vinh Vinh ba người một cái lều vải. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh một cái lều vải. Còn lại 5 người ở một cái lều vải. Có Hãn Hải Càn Khôn Cháo Tại. Cũng không cần người gác đêm. Tại nó phóng thích ra Hãn Hải hộ thân cháo tác dụng dưới. Ba cái lều vải đều bị bao bao ở trong đó. Hoàn toàn bị ngăn cách khí tức, có thể nói là an toàn vô cùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt lại đến sáng sớm. Mọi người nghỉ ngơi một phen sau liền tiếp tục lên đường. Nửa tháng sau, mọi người rốt cục chạy tới bờ biển. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.